Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Editor Chis Beta Chin 100 người chỉ còn lại 50, theo thứ tự tăng dần mà bắt đầu công bố danh sách. Lần lượt từng người được đọc tên, những thí sinh không được gọi tên liền trong lòng biết bản thân đã bị loại rồi. Đã thế Trác Nhã Vi còn cố tình gây kích thích người đứng thứ 50 mãi vẫn không được công bố, khiến cho rất nhiều người cảm thấy còn hy vọng. Khi danh sách những người xếp từ vị trí 20 đến 10 được công bố, rất nhiều người muốn vào nhóm A lại thầm cầu nguyện để tên của mình không được gọi lên vào lúc này. Người nhàn nhã bình tĩnh nhất không ai khác chính là Nguyễn Ấu San. Cô thật sự không hề lo lắng bản thân có bị mất vị trí center hay không, vì dù sao center tốt nhất vẫn chính là cô rồi. Bây giờ, xiềng xích nặng nề nhất trên người cô hợp đồng ký với Tinh Sán, đã được hủy bỏ, cả người cô vô cùng nhẹ nhõm. Còn đối với sự uy hiếp từ Phó Thuần Viêm, gã ta đã bị Thẩm Túc dạy cho một bài học rồi, khoảng thời gian sắp tới chắc chắn sẽ không gây sự với cô nữa. Có đại ca Thẩm chống lưng cho tổ chương trình cũng không còn bày trò hắt nước bẩn dìm hàng cô nữa. Cho nên, cái duy nhất cô cần quan tâm chính là như lời Trác Nhã Vi nói, người xem có thể sẽ không thích cái tính cách tự tin này của cô. Điều đó càng chứng tỏ cô không hề phù hợp để làm thần tượng trong nhóm nhạc nữ. Nhưng thôi, bản thân Nguyễn Ấu San cũng không quá để ý để việc phải tham gia nhóm nhạc nữ. Nếu mà Tô Mạn Nhu vẫn bình yên xuất đạo như dự tính thì bản thân Nguyễn Ấu San cũng chả tha thiết việc có một người đồng đội như thế. Nếu thế mà là thật cô tình nguyện rút lui trước đêm chung kết. Nguyễn Ấu San tính toán đến buổi ghi hình tiếp theo, sẽ ráng nhận thêm nhiều quảng cáo để kiếm chút tiền cát. C. Sau khi tự chủ tài chính rồi sẽ trở về thi đại học. Sau đó việc đi học sẽ là việc chính, lâu lâu đi quay chương trình gì đó kiếm chút tiền thôi. Cô còn là hacker ẩn danh khét tiếng, có mấy đơn hàng đang đợi cô giải quyết đây này. Nói tóm lại, siêu xe cũng sẽ có, biệt thự rồi cũng sẽ mua, bao nuôi tiểu bạch kiểm. Chuyện này tạm thời chưa tính tới vậy. Nguyễn Ấu San nghĩ nghĩ một hồi, đã đến lúc Trác Nhã Vi thông báo danh sách thứ tự trong lớp A, Trác Nhã Vi lại cố tình úp úp mở mở. Vị trí thứ 9, thí sinh đầu tiên bước vào lớp A, kỹ thuật ca hát và nhảy của cô ấy không thật sự quá xuất sắc, năng lực ban đầu cũng chỉ ở lớp D, nhưng cô ấy vẫn không ngừng nỗ lực tiến bộ vượt bậc. Trong lần sát hạch thứ 2 hát bài hát chủ đề, cô ấy được thăng hạng vào lớp C, sau buổi công diễn ngày hôm qua, cô ấy càng chứng minh được thực lực của mình, giành được sự yêu thích từ khán giả, cô ấy chính là. Trác Nhã Vi dừng lại một chút hỏi mọi người trong trường quay. Cô ấy có thể là ai nhỉ? Rất nhiều người hô lên. Sẩm Ý Vân, chắc chắn là Sẩm Ý Vân. Hu hu, cô ấy được Nguyễn Ấu San giúp đỡ trở nên tiến bộ đó. Hâm mộ ghê, Trác Nhã Vi, không sai, xếp hạng thứ 9 chính là Sẩm Ý Vân. Chúc mừng em đã đạt được nguyện vọng vào lớp A. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Sẩm Ý Vân. Trác Nhã Vi nói cô phát biểu cảm nghĩ. Sẩm Ý Vân đi đến trước microphone. Sau khi bắt đầu tham chương trình, em nhận được rất nhiều lời khen, đồng thời cũng có nhiều người chê bai em, nói em là bình hoa, rằng em dựa vào mẹ mình mà nổi tiếng. gocchuyenaudio.com. Em rất vui vì nhờ có mẹ mà em được rất nhiều người biết đến, tuy nhiên, em cũng muốn mọi người biết rằng, em không phải bình hoa. Bây giờ có vẻ là em đã thành công rồi. Ngay tại đây, em muốn đặc biệt cảm ơn một người Nguyễn Ấu San. Nếu không nhờ có cậu ấy, em chắc chắn không thể vào được lớp A. Nguyễn Ấu San đột nhiên được nhắc đến ngờ nghịch hẳn ra. Cái cảm giác được đối thủ một mất một còn tranh nhau từng phen một cảm ơn là thế nào nhỉ? Nguyễn Ấu San nhìn chằm chằm Sẩm Ý Vân như thể cô ấy mọc thêm một cái đầu. Hà, Sẩm Ý Vân kích động mà chạy tới ôm chặt lấy Nguyễn Ấu San, nói. Rất cảm ơn cậu vì đã không ngại phiền mà giúp tôi học vũ đạo. Nguyễn Ấu San, Chu Duy còn giúp cậu luyện thanh mà. Sao cậu không cảm ơn cậu ấy? Sẩm Ý Vân nói, à, đương nhiên cũng phải cảm ơn Chu Duy, nhưng mà bản thân tôi cũng không có nhiều phần hát, vẫn là cậu vất vả nhất khi chỉ tôi tập vũ đạo mà. Chu Duy ở bên kia, thì ra cảm giác bị phân biệt đối xử là thế này. Cô quay qua nói với An Tư Viện đứng bên cạnh, cậu ấy là cái thứ mê gái, thấy Nguyễn Ấu San xinh đẹp thì liền tranh thủ lại ôm con người ta một cái. An Tư Viện, cậu chỉ được cái nói đúng. Trác Nhã Vi lại tiếp tục thông báo danh sách vào lớp A, đứng thứ 7 là Chu Duy. Chu Duy dường như không có chút ký ức gì về việc bản thân mới nói xấu Sẩm Ý Vân, cô ấy cũng nói y chang. Bản thân tôi cũng hơi yếu mặt vũ đạo, ít nhiều nhờ có Nguyễn Ấu San luôn giúp đỡ mà mới tiến bộ, tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy. Nói xong, Chu Duy cũng chạy tới ôm lấy Nguyễn Ấu San. Nguyễn Ấu San giờ khóc giờ cười nói cảm ơn là được rồi mà. Chu Duy, không được, Sẩm Ý Vân được ôm cậu một cái, mắc gì không cho tôi ôm. Tưởng Mỹ Thiến bên kia cũng mới được lên vài bậc ra vẻ tiếc nuối mà bóp bóp cổ tay. Chơi ngu rồi, biết thế mới nãy cũng phải cảm ơn xong lấy cớ mà ôm San San một cái mới đúng. Người đứng thứ 5 trong danh sách là An Tư Viện. Sau khi cảm ơn các vị huấn luyện viên xong, cô ta cũng chạy đến trước mặt Nguyễn Ấu San. Nguyễn Ấu San, Tê Tư Viện, tôi không có chỉ cô cái gì hết nha. An Tư Viện chớp chớp mắt, phồng má, ra vẻ đáng yêu. Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn ôm cậu một cái thôi có được không? Đang đứng trước camera, Nguyễn Ấu San có thể nói không sao. Đối với chuyện này cô cũng không biết phải làm sao nữa, tự nhiên được cả chương trình yêu mến là thế nào chứ? Nguyễn Ấu San bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giang hai tay. Đến đi, sau An Tư Viện chính là Ngô Tịnh xếp thứ 4. Ngô Tịnh lúc trước vốn xếp thứ 2, theo bản năng mà nhìn Tô Mạn Nhu. Trong buổi công diễn hôm qua, Ngô Tịnh thất bại dưới tay Bùi Yêu, cho nên việc bị xếp dưới Bùi Yêu cô ấy đã sớm đoán trước rồi. Nhưng còn xếp sau cả Tô Mạn Nhu, chẳng lẽ khán giả thích cái thể loại bạch liên hoa giả bộ yếu đuối, thường xuyên khóc nhè như Tô Mạn Nhu sao? Trác Nhã Vi hỏi Ngô Tịnh, bị tuột hạng em có cảm thấy tiếc không? Ngô Tịnh nâng hai tay lên, làm động tác dụi dụi mắt giả bộ khóc. Hù hù, em cảm thấy vô cùng tiếc nuối luôn đó. Hù hù, em cũng muốn được San San ôm an ủi. Nguyễn Ấu San lại bị gọi hồn. Chấm chấm chấm, đương nhiên con tim Fenger trong lòng Nguyễn Ấu San không thể nào chống cự trước một tiểu công chúa đang vô cùng ủy khuất. Lần này, cô chủ động ôm lấy Ngô Tịnh mà an ủi. Nào, đừng khóc, lần sau cố gắng hơn là được. Cậu chính là giỏi nhất, ôm một hồi sau, Ngô Tịnh mới chịu buông ra, còn làm nũng nói. Góc chuyện audio.com, tớ còn muốn được hôn một cái cơ. San San là nữ thần may mắn của tớ, cậu hôn má tớ một cái, lần sau nhất định tớ sẽ vào top 3. Nói xong, cô ấy liền chỉ vào má mình. Nguyễn Ấu San, cái này không được rồi, giờ thơm má cậu, môi tớ dính toàn phấn, son môi cũng bay hết thì sao, ha ha ha. Nói là nói thế thôi, Nguyễn Ấu San vẫn chụng ngón trỏ và ngón giữa lại, hôn lên đó, sau đó nhẹ nhàng ấn lên má Ngô Tịnh. Như vậy chắc được ha, Ngô Tịnh, được, được, vậy cũng được. Kế tiếp đó, người đứng thứ 3 là Tô Mạn Nhu. Tô Mạn Nhu nhìn về phía Nguyễn Ấu San một cái, chỉ khiêm tốn mà cảm ơn các huấn luyện viên cùng với fan hâm mộ của mình, cũng không bày trò gì thêm. Nhưng bên trong nội tâm Tô Mạn Nhu lại đang vô cùng dậy sóng. Bây giờ, Nguyễn Ấu San quá sức nổi bật, cô ta chỉ có thể tìm cách tránh đi. Tất cả đều là do Phó Thuần Viêm quản quá nghiêm, nếu cô ta có thể nhanh chóng thu phục Đoạn Á Huy, kết quả lần này chắc chắn sẽ khác. Nhưng thôi cũng chẳng liên quan gì, bây giờ Nguyễn Ấu San ở vị trí center càng lâu, về sau đợi đến lúc cô ta tiết lộ việc Nguyễn Ấu San dựa vào kim chủ mà được push tới vị trí này, lúc đó ngã mới đau. Vị trí thứ nhất và thứ hai thuộc về không ai khác ngoài Nguyễn Ấu San và Bùi Yêu. Nhưng Trác Nhã Vi lại tiếp tục gây kích thích, không tiết lộ ai là người đứng nhất mà để bọn họ tự đoán. Bùi Yêu, trước đó em đã nói rồi, đứng nhất chỉ có thể là Nguyễn Ấu San, mục tiêu của em chỉ là vị trí thứ hai thôi. Trác Nhã Vi lại cố ý hỏi thêm, sao em lại thiếu tự tin như thế? Là em cảm thấy bản thân không bằng Nguyễn Ấu San sao? Em rõ ràng cũng rất xuất sắc mà. Bùi Yêu, về thực lực em xác định bản thân so với Nguyễn Ấu San còn kém hơn một chút. Nhưng quan trọng hơn là bây giờ em đã bị Nguyễn Ấu San dụ thành fan của cô ấy rồi, cho nên so với việc bản thân đứng vị trí thứ nhất thì em càng muốn thấy cô ấy đứng vị trí này hơn. Trác Nhã Vi gây kích thích bất thành, quay ngược qua hỏi Nguyễn Ấu San. San San, ý em thì sao? Em cũng khẳng định bản thân đứng nhất sao? Nguyễn Ấu San, không có ạ, em cũng đâu phải tờ nhân dân tệ để ai cũng thích em hết chứ. Lần này điểm bình chọn rất quan trọng, người hâm mộ yêu yêu nhiều hơn em là chuyện bình thường. Dù sao, bản thân em cũng thích yêu thì em cũng bị chị ấy dụ làm fan rồi. Chuyện lần trước ở nhà ăn, Bùi Yêu bày trò, nhảy thang lầu, để hóa giải trò vặt của Tô Mạn Nhu đã khiến cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, trở thành fan của Bùi Yêu lúc nào không hay. Người đứng nhất và đứng nhì đều hâm mộ nhau, chẳng có chút ghen ghét tranh đua. Trác Nhã Vi lần nữa cảm thấy bản thân tạo nhiệt bị phêu rồi. Cô ta đành phải tuyên bố, vâng, lần này center được khán giả bình chọn nhiều nhất chính là Nguyễn Ấu San, chúc mừng San San, đây là lần thứ 3 em được vị trí center rồi. Bùi Yêu cũng đạt được vị trí cao nhất từ lúc tham gia đến giờ, đó là vị trí thứ 2. Chấm chấm, Bùi Yêu liền phát biểu cảm nghĩ. Đầu tiên em muốn được idol kiêm fan của em tặng cho một cái ôm để khen thưởng cho sự tiến bộ này. Nguyễn Ấu San, mấy người làm ơn tha cho tôi. Cũng may Bùi Yêu là người cuối cùng rồi. Bùi Ưu cuối cùng cũng được một cái ôm như mong muốn, nhưng mà khi hai người đứng gần nhau, Bùi Ưu ỉ vào chiều cao 1m7 của mình, không đợi Nguyễn Ấu San tặng cho một cái hôn gián tiếp như với Ngô Tịnh, cô ấy trực tiếp cúi đầu, hôn lên trán Nguyễn Ấu San một cái, sau đó nhanh chóng đi về chỗ của mình. Góc truyện audio.com. Cô còn nhìn Ngô Tịnh ra vẻ vô cùng đắc ý, Ngô Tịnh đứng dậm chân. Trời má tức ghê á, lần sau nhất định phải biểu hiện thật tốt đè chết Bùi Ưu mới được. Cuối cùng, Nguyễn Ấu San lên đọc phát biểu cảm ơn. Nguyễn Ấu San bắt đầu cảm ơn phía chương trình như mọi khi, sau đó cảm ơn đồng đội. Vừa kết thúc xong, cô nói tiếp. Cuối cùng, tôi muốn đặc biệt dành lời cảm ơn này cho một người fan bố của mình. Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của người đó, tôi đã không thể tiếp tục đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Là bố thẩm của cô đó. Vừa rồi, trước khi bắt đầu ghi hình, Nguyễn Ấu San đang đứng ở hành lang một mình, thế mà gặp được đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu vừa khen vừa cổ vũ cô, tiểu Nguyễn cũng giỏi lắm nha, bản thân đã có năng lực còn có một Thẩm tiên sinh vô cùng lợi hại làm fan bố. Về sau nhất định phải cố gắng hơn nữa nha. Nguyễn Ấu San đi dò hỏi một hồi mới biết hóa ra fan bố mà Triệu đạo diễn nhắc tới kia chính là Thẩm Túc. Người bị cô gọi là bố giết giờ thành fan bố của cô thật. Vậy cũng hiểu được vì sao hồi nãy Thẩm Túc nhất quyết đòi đưa cô đến tận nơi ghi hình. Ông chủ đối xử với nhân viên, kim chủ đối xử với tình nhân giả sẽ không thể nào tận tâm chu đáo đến thế, nhưng fan bố thì khác. Thẩm Túc đang ngồi ở phòng điều khiển nhìn hết một màn này. Vừa rồi thấy Nguyễn Ấu San bị hết người này đến người khác đòi ôm, thậm chí còn đòi hôn, tấm lòng người cha trong anh thật sự không nỡ một chút nào. Mấy đứa con gái này rốt cuộc là vì cớ gì mà cứ nhiên chiếm tiện nghi con gái nhà anh. Một cô bé đáng yêu xuất sắc như vậy, anh còn chưa được ôm cái nào đây. Thật sự vô cùng ghen tị mà. Ủa khoan, sao tự nhiên trong đầu anh lại xuất hiện cái ý tưởng kỳ quái này? Từ trước đến giờ anh đâu có thích động tay động chân với người khác. Đang lúc Thẩm Túc còn đang đấu tranh với thân phận fan bố của mình, đang đấu tranh xem liệu những ý nghĩ trong đầu có hơi quá đen tối so với cô bạn nhỏ nhà anh hay không thì. Lúc này, Nguyễn Ấu San trên màn hình gửi lời cảm ơn đến. Fan bố, lại còn đặt tay lên trái tim nữa. Thẩm Túc lại bị một đòn đánh thẳng vào tim. Người mà Nguyễn Ấu San gọi là fan bố kia chắc chắn là anh. Hu hu, bạn nhỏ nhà anh, con gái nhỏ trong lòng anh, vậy mà đứng trước máy quay bày tỏ tình cảm nè. Cái này so với việc Nguyễn Ấu San bày tỏ tình cảm qua WeChat thì lực sát thương khác hơn rất nhiều. Thẩm Túc ôm ngực cảm giác tim mình đập nhanh hơn hẳn, giống như có vô vàn bươm bướm đang bay bên trong. Hoàn chương 23, cách chương.